Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 416, người đừng hối hận. Phốp, Ngưu Ma Vương hung hăng phun ra một ngụm máu, trùng điệp rơi đập ở phía xa, trên mặt biểu lộ có thể nói thống khổ không chịu nổi. Hắn ngay cả nhất tinh thể thánh cường giả tối đỉnh cũng không là đối thủ. Bây giờ đối đầu tam tinh thể thánh đỉnh phong, kia càng là chỉ có bị máu ngược phần. Hắn đại gia, thật là khủng khiếp một quyền. Ta đầu này Ngưu mệnh kém chút liền không có. Ngưu Ma Vương hung hăng thổ một búng máu, trong miệng hung hung hổ hổ nói. Bất quá nhìn xem Ngô Trường Phong ánh mắt lại là 10 phần bất khuất cùng khinh thường. Một cái nho nhỏ nhất tinh yêu thánh cũng dám ở ta Thần Hà Điện càn rỡ, đơn giản chính là chết sớm. Hôm nay ta liền chém xuống bò của ngươi đầu, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối. Ngô Trường Phong hừ lạnh một tiếng, nói xong liền chuẩn bị lần nữa hướng về Ngưu Ma Vương lướt đến. Ngưu Ma Vương giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng mà thương tích quá nặng lại làm không được, dừng tay. Nhưng vào lúc này, Hạ Băng Linh đột nhiên ngăn ở Ngưu Ma Vương trước người, đem nó bảo vệ. Ngô Trường Phong ánh mắt một lăng, thân hình trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Băng Linh công chúa, ngươi tránh ra, có yêu thú họa loạn ta Thần Hà Điện, hôm nay nhất định phải đem nó tru sát. Mời công chúa điện hạ không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ngô Trường Phong lạnh lùng nói, nếu không phải bởi vì Băng Linh công chúa thân phận đặc thù, hắn cũng không phải Tề Lăng Phong lão thất phu kia đối thủ. Hắn không phải ngay cả nàng một khối oanh sát không thể. Dám hại hắn Tôn Nhi đan điền bị phế, cái này không chỉ có là đối với hắn Tôn Nhi một loại nhục nhã, càng là không có đem hắn cái này Thần Hà Điện trưởng lão để vào mắt. Ngô trưởng lão, ta nghĩ ngươi là sai lầm. Ngưu Ma Vương đại ca chính là ân nhân cứu mạng của ta, là ta mang về Thần Hà Điện khách nhân. Ngươi nếu là ỷ vào tu vi khi dễ một cái ván bối, chẳng lẽ liền không sợ người ta chế nhạo chúng ta Thần Hà Điện ỷ thế hiếp người, không hiểu đạo đãi khách sao? Hạ Băng Linh thần sắc băng lãnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Khách nhân, bọn hắn phế đi Tôn Nhi ta đan điền, còn đem ta một cái khác đồ nhi đánh thành tàn phế. Thế này sao lại là khách nhân phải làm thời kỳ? Hôm nay chẳng những cái này Ngưu Ma Vương muốn chết, chính là bên trong Tử Niên cũng nhất định phải hôi phi yên diệt. Ngô Trường Phong trợn mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Hạ Băng Linh quả thực là bị cỗ này sát cơ mãnh liệt dọa đến lui lại một bước. Bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng liền kiên định, nàng biết mình không thể lui. Nếu như lui, Ngưu Ma Vương liền thật không sống nổi. Đến lúc đó Tử Niên ra, nàng còn thế nào hướng bàn giao? Vậy sao ngươi không hỏi xem ngươi tốt Tôn Nhi vì sao lại bị người phế đi đan điền? Hắn chẳng những ngôn từ nhục nhã ta cái này đế quốc công chúa, còn mưu toan giết người đoạt bảo. Đừng nói phế đi đan điền của hắn, chính là giết hắn, trong mắt của ta cũng một điểm không đủ. Hạ Băng Linh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Ngô Đông diện mục dữ tợn, Ngô Trường Phong càng là tức sùi bọt mép. Hừ, ta mặc kệ nguyên nhân gì, phế Phật Tôn Nhi đan điền chính là tội chết. Ngươi một cái hoàng mau nha đầu còn muốn ngăn lại ta, coi như Tề Lăng Phong sau đó hỏi tội, lại có thể làm gì ta? Hiện tại yêu thú này phải chết. Ngô Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền lần nữa hướng về Ngưu Ma Vương cực tốc vọt tới. Hạ Băng Linh sắc mặt đại biến, nhưng mà lại không có nửa điểm biện pháp. Nàng một cái thất tinh chiến vương làm sao có thể ngăn được một cái tam tinh tăng lên đỉnh phong? Cho nên không đợi Ngô Trường Phong tới gần nàng, nàng liền bị Ngô Trường Phong trên thân kia cỗ kinh khủng kinh khí cho đánh bay ra ngoài. Mà Ngô Trường Phong càng là không trở ngại chút nào hướng về Ngưu Ma Vương phóng đi. Ngưu Ma Vương ánh mắt xích hồng, sau một khắc liền chuẩn bị biến thân trở thành bản thể. Lấy cái chết để ngăn cản cuối cùng này một kích, vô dụng, tiểu súc sinh, chịu chết đi. Ngô Trường Phong nắm đấm kinh khí quanh quẩn, trực tiếp hướng về Ngưu Ma Vương oanh sát mà tới. Một quyền này đánh xuống, Ngưu Ma Vương nhất định thịt nát xương tan. Oanh, ngay tại lúc Ngưu Ma Vương chuẩn bị liều chết chống cự thời điểm, nắm đấm của hắn lại đánh vào một bàn tay phía trên, phát ra ngột ngạt như núi lở tiếng vang. Tề Lăng Phong, Ngô Trường Phong ánh mắt trong nháy mắt một lăng, lập tức liền cấp tốc nhanh lùi lại, một bên nhanh lùi lại, một bên hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này Tề Lăng Phong thế mà tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, đây rõ ràng chính là đang cùng hắn không qua được. Tề Lăng Phong, ngươi làm gì? Ta diệt sát xâm lấn ta Thần Hà Điện yêu thú, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản hay sao? Ngô Trường Phong lạnh giọng chất vấn. Xâm lấn ta Thần Hà Điện yêu thú ở chỗ nào? Ta tại sao không có trông thấy? Lăng Phong thánh nhân một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Ngươi! Ngô Trường Phong khí càng là giận sôi lên. Cái này Tề Lăng Phong thế mà cùng hắn giả vờ ngây ngốc. Ngay tại phía sau ngươi, đầu kia yêu nghiêu chính là phạm nhân. Tề Lăng Phong, ngươi tránh ra, ta đem nó chém giết về sau sẽ cùng ngươi trò chuyện. Ngô Trường Phong nói xong liền muốn lần nữa động thủ. Tề Lăng Phong lại là cười cười, không có ý tứ, cái này yêu nghiêu ngươi không thể giết, hắn đúng là ta Thần Hà Điện khách nhân. Tề Lăng Phong bước ra một bước, thánh nhân đỉnh phong khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngô Trường Phong trong nháy mắt sắc mặt xanh xám, hắn ở đâu là Tề Lăng Phong đối thủ? Tề Lăng Phong phải che chở đầu này yêu nghiêu, hắn căn bản không có cách nào đem nó oanh sát. Vậy thì tốt, đầu này yêu thú ta có thể mặc kệ, nhưng là cái kia Từ Niên ta là nhất định phải giết. Người đem kia Từ Niên cất ở đâu? Nhanh lên giao ra. Ngô Trường Phong chất vấn. Kia càng không được, Từ Niên ngươi càng thêm không thể động. Tề Lăng Phong vừa cười vừa nói. Ngô Trường Phong nghe vậy, trong mắt bộc phát ra một cỗ hung mang. Tề Lăng Phong, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao hơn ta liền có thể không đem để vào mắt. Ta buông tha đầu này nghiêu đã là rất cho mặt mũi ngươi. Cái kia Từ Niên hôm nay phải chết, coi như ngươi muốn ngăn, ta cũng tử chiến đến cùng. Ngô Trường Phong sắc mặt giận dữ nói. Tề Lăng nghe Phong Phanh nói lại là một điểm không tức giận, cười nói ra, ngươi thật nếu không giết Từ Niên thề không bỏ qua, không chết không thôi. Ngô Trường Phong cả giận nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Từ Niên, mau ra đây, ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Tề Lăng Phong vừa cười vừa nói. Sư Tôn, một bên Hạ Băng Linh nghe được Sư Tôn thế mà mặc kệ Từ Niên, lúc này nóng nảy, nhưng mà nàng vẫn không nói gì, liền bị Tề Lăng Phong cho ngăn lại. Hạ Băng Linh sững sờ, chẳng lẽ cái này không phải là thật sao? Hạ Băng Linh ánh mắt lập tức kích động lên, hưng phấn trong lòng lập tức có chút kìm nén không được. Ngô Trường Phong cũng là nhướng mày, không rõ cái này Tề Lăng Phong làm sao đột nhiên thu tay lại. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, cái này Từ Niên hôm nay phải chết. Kéo kẹt, Thiên Thư Các đại môn mở ra, một thiếu niên từ trong các chậm rãi đi tới. Thiếu niên ánh mắt nhìn thẳng Ngô Trường Phong, trên thân lại lộ ra một cỗ không giận mà uy khí tức. Ngô Trường Phong trái tim trì trệ, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Từ Niên trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có loại e ngại cảm giác. Bất quá loại cảm giác này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền biến mất. Là ảo giác sao? Ngô Trường Phong trong lòng lẩm bẩm. Là hắn, ra ra, chính là hắn, người nhất định phải thay ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngô Đông khi nhìn đến Từ Niên trong nháy mắt đó, ánh mắt cũng biến thành đỏ ngầu. chỉ vào Từ Niên gắt gao nói. Từ Niên không chỉ có đem hắn đan điền phế đi, còn đem hắn xuyên thành đường hồ lô treo ở trên tường thành. Đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã. Thù này nếu là không báo, hắn còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người? Nghe được Ngô Đông gọi, cái này Ngô Trường Phong ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Trên thân sát cơ tăng vọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.